Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 18: Thời gian trở lại. 6 ngày sau, ngày 9 tháng 3, trước nhà hát Phaedo đầy xe chen chúc nhau dưới những hàng cột lớn tròn trên nhà hát xưa của nước ông, một đám đông thanh lịch phi thường, phụ nữ bọc trong áo lông thu quý giá, trên đó thỉnh thoảng lấp lánh đồ trang sức, đầu cài hoa, lông chim và kim cương. Đàn ông thì khoác áo lông đồ sộ, giấu những bộ quân phục lộng lẫy, hệ ao đuôi tôm đen gắn nhiều huân chương. Dù cơn mưa dai dẳng nhiều ngày nay tràn ngập cả Paris, tất cả những gì Paris xem là phong nhã do đẳng cấp hay tài sản hối hả vào cửa nhà hát nổi tiếng. Quyết định chọn lựa nhà hát Phaedo chỉ mới đây thôi là do, nhất là về kích thước của khán phòng bề thế hơn opera ở đường loa. Hơn nữa, có vẻ một nữ ca sĩ Ý sẽ thoải mái hơn trên một sân khấu theo truyền thống vốn dành cho hài kịch Ý. Rồi đến opera comic hơn là sân khấu opera, nơi các vở ballet là tiết mục chính. Các nam nữ vũ công không thích người ta chiếm mất phần trước sân khấu của họ, trong khi nhà hát Phaedo là thánh đường của ca nhạc Ý. Và Pica, giám đốc nhà hát opera, cảm thấy chút tiếc nuôi khi nghĩ đến tuyên một quyền thoại sắp bỏ lỡ, tự an ủi rằng mình không phải giải quyết hàng loạt phiền toái từ phía ông thần múa ballet August Vestry. Không ai chịu nổi mà tụi ta không làm ông cải thiện gì hơn, và cứ cai trị như một kẻ độc tài trên sân khấu mà ông ta xem như tài sản riêng của mình. Các hội viên nghệ sĩ ở nhà hát Phaedo như cô Dugasson nổi tiếng, nàng Phyllis xinh đẹp hay bà de Saint-Aubin, về phía các ông là Elevius khó cưỡng và các bạn của ông là Gabaudon, Martin, Solier và Sena, bày tỏ sự tôn kính với lĩnh của hoàng đế và tuyên bố rằng họ vui mừng đón tiếp nữ ca sĩ Maria Sala, mà danh tiếng do quảng cáo khéo léo với trí tưởng tượng của Fouché đã chuẩn bị trước. Rất giáo điều, bốn tờ nhật báo Paris, tờ Người Cô Dân, nhật báo của Đê Chê, tạp chí Pháp và nhật báo đã dành trọn những bài tán tụng với ngôi sao mới về ca nhạc Ý mà họ chưa từng gặp. Trong thời gian đó, đường phố Paris tràn ngập áp phích thông báo buổi biểu diễn ở nhà hát Phaedo sẽ diễn ra lần đầu tiên ở Pháp. Nữ diva người Venice, Signorina Maria Sala, giọng hát vàng của bán đảo. Vì vậy, tại Paris, người ta nói về nữ ca sĩ bí mật cũng nhiều như hoàng hậu mới đang trên đường đi chậm chậm về hướng nước Pháp. Những lời đơn đặt ở phòng khách đã thực hiện công việc còn lại. Người ta xì xào rằng hoàng đế yêu điên cuồng nàng Maria xinh đẹp, rằng nàng sống ẩn dật ở một căn hộ nhỏ ở điện Tuileries, rằng ngài đã tiêu tốn cho nàng cả gia tài để phủ trang sức lên người nàng. Người ta hầu như quên những bước chuẩn bị xa qua cho hôn lễ, những công việc đang làm trong phòng khách Carré ở điện Tuileries cho nghi lễ, các bà thợ mai và thợ thêu làm kỹ đến tận răng, các đội nhóm bận diễn tập tiến trình buổi lễ và mô hình của Khải Hoàn Môn ngôi sao giả mà người ta đã dựng lên bằng giấy và dàn giáo trong khi chờ đợi Khải Hoàn Môn thật có thời gian được xây lên. Chuyện đó không chỉ được làm riêng, thợ làm khôn đình công cứ 5 phút một lần để được trả công cao hơn. Tất cả những náo động đó vừa làm Marianne vui thích vừa làm nàng khiếp đảm. Nàng ý thức rõ trong buổi thôi đại nhạc hội, mọi cặp mắt Paris sẽ chăm chú rằng họ sẽ dò xét chi tiết nhân dáng trang phục của nàng cũng như từng sơ suất nhỏ nhất trong giọng hát của nàng đến chết mất. Vì thế nàng làm việc đến mức cạn sức đến nỗi các bạn nàng lo lắng. Nếu bạn cạn sức, Dorothée de Périgord bây giờ mỗi ngày đều đến đường Lille để động viên bạn. Bạn sẽ mệt đã vào tối thứ hai và bạn sẽ không chịu nổi mệt nhọc và cảm xúc của buổi diễn. Ai muốn du hành xa thì phải chuẩn bị tốt yên cương, cô Adelaide lặp lại một cách trịnh trọng. Cô trông chừng nàng với sự chăm sóc như mẹ con, trong khi mỗi sáng Napoleon gửi cô Visa, bác sĩ riêng của ngài, đến để kiểm chứng tình trạng sức khỏe của nàng. Hoàng đế ra lệnh rằng tiểu thư Maria Stella phải chăm sóc cho chính mình, nhưng Maria sợ hãi cuống cuồng không muốn nghe gì hết. Chính Gosset phải thông báo ông chỉ tập dược cho nàng mỗi ngày một giờ thôi, và Acajus phải khóa đàn dương cầm trong thời gian còn lại để sau cùng nàng bằng lòng nghỉ ngơi một chút và còn phải giấu cây hạt cầm vào gác xếp và đàn guitar vào tủ để nàng chống lại cám dỗ. Tôi sẽ chết mất, nàng kêu lên, hoặc tôi sẽ thành công. Em sẽ không có thời gian đâu, em cứ tiếp tục như thế. Fortuny Hamelin trả lời nàng khi mỗi ngày buộc nàng uống thứ rượu mùi bí ẩn của quần đảo Anti để vực nàng dậy và chiến đấu hàng ngày với Adelaide cho dùng sữa trứng gà. Em sẽ chờ trước ngày đó. Dinh thự Dacena vài tuần trước thật yên bình, đã trở nên một diễn đàn nơi mỗi người đều cho ý kiến. Và mỗi ngày có các cô thợ may nội y, thợ đóng ủng, thợ may áo lông thu, nhà thiết kế thời trang và những người bán phụ kiện vào ra. Giọng nói eo eo thợ may Leroy dẫn đầu và điều khiển tất cả mọi người. Dĩ nhân này mất 3 đêm không ngủ để chọn bộ trang phục mà Marianne sẽ mặc trên sân khấu và dạo quanh giữa giờ trong các phòng khách. Vẻ mặt tất bật lo lắng mà ba công nương, năm nữ quận công và nửa tá thống chế phu nhân đã suy nghĩ và điên giận. Cách hôn lễ 4 ngày mà Leroy chỉ lo cho một nữ ca sĩ xinh đẹp. Đêm nay sẽ là chiến thắng của tôi hay không? Ông lặp lại khi ôm đến hàng cây số giải tuyên xa cấm và chỉ vàng để làm chó mắt các tên cạo giấy làm ở tạp chí sẽ kết luận trong bài viết của mình rằng đêm đó Maria Senda sẽ mặc bộ trang phục làm các bà hoàng lô công lộng lẫy nhất cũng tái mặt. Người ta nói nàng sẽ chìm trong một dòng sông kim cương, rằng nàng sẽ mang trang sức của Dương Miện mà hoàng đế đã cho nạm viên kim cương rầy sao, viên kim cương to nhất của ngài trên chuỗi hạt mà nàng sẽ đeo, rằng ngài đã cho phép nàng đội Dương Miện như một công nương, và hàng ngàn chuyện điên rồ khác mà người dân Paris bịa ra cứ chắc như bắp, đến nỗi đặc phái viên ao lo âu đã âm thầm lên chỗ phu xe để biết đâu là sự thật trong mọi chuyện đó. Đồng thời các nghệ sĩ ở nhà hát opera khóc ròng vì bực bội trước cửa của Pica, giám đốc của họ tự nhốt mình bằng cách khóa 3 vòng trong văn phòng, trong khi các đội nhóm của nhà hát Phaedo hớn hở như một chiến thắng cá nhân. Ngay cả một đội viên hợp xướng nhỏ nhoi cũng cảm thấy hả lòng hả dạ và thấy mình lớn hơn đáng kể khi tham gia vào một sự kiện tầm vóc đó. Những ngày cuối cùng, Marianne được Cossack và Acadius hộ tống. Ông này làm rất nghiêm túc vai trò ông bầu, đã đến tập dượt nhiều lần trên sân khấu và gặp Jean Elevius, một giọng nam tenor thời thượng tại đó, người phải ứng đối với nàng trong phần đầu của buổi biểu diễn. Thiếu phụ có quá ít thời gian để học thuộc cả hấp dở nhạc kịch và bắt đầu trò diễn kịch, người ta quyết định nàng sẽ hát phần đầu. Một cảnh của vở La Vestale của Spontini là một trong những tác giả yêu thích của Napoleon, rất say mê về những kỷ niệm La Mã. Người ta sẽ hát khi vừa mở màn bài song ca của Giulia và Linicius. Sau đó đến Marianne hát đơn ca điệu nhạc của Giuseppe, bài Khalif thành Bada, rồi sẽ là một đoạn trích dài của vở Pygmalion của Cherubini. Phần 2 chỉ dành cho Marianne sẽ hát nhiều giai điệu của Mozart nước Áo, rõ ràng càng lúc càng hợp thời. Mọi chuyện chạy rất tốt đối với thiếu phụ. Nàng đã gặp nhiều bạn bè mới rất đáng mến và nhiều cử chỉ lịch thiệp của Elevius, người rất thành công trong việc chinh phục phụ nữ, cũng không vô cảm với duyên sắc của cô gái mới đến. Anh làm hết sức để nàng cảm thấy thoải mái trên sân khấu lớn, mà kích thước làm cho nàng hoảng sợ khi mới bước vào lần đầu tiên. Khi cánh cửa của hàng đèn trước sân khấu được thắp lên, anh nói với nàng, và chỉ hàng đèn bề thế được bao bọc bằng màn hình phản chiếu, cô sẽ không còn thấy khán phòng nữa. Và rồi cô không cảm thấy đơn độc trên sân khấu khi bước vào, vì chúng ta hát chung. Để làm quen nhiều hơn với sân khấu, anh đưa nàng tham quan thật sâu, chỉ cho nàng những trang trí, các lô, căn phòng được trang trí theo kiểu thế kỷ 18, với nhung hồng, những tượng đồng mạ vàng, những chùm đèn đỏ, những bó nến bám vào ban công và chiếc đèn chùm trên trần, đồ sộ bằng pha lê lấp lánh. Một lô lớn, lô của hoàng đế ở tầng 1, và Marianne thề rằng nàng chỉ nhìn lô này suốt buổi trình diễn. Nàng tự hứa thật điềm tĩnh cho buổi tối quyết định này, vì cả cuộc đời nàng tùy thuộc vào đó. Suốt phần lớn thời gian trong ngày, nàng nằm dài trong phòng, chìm trong cảnh tranh thôi tranh sáng. Được Adelaide canh chừng, đã thuộc lòng phương hướng của ngôi nhà và tự tay chuẩn bị thức ăn nhẹ mà Marianne phải dùng trong ngày quan trọng này. Không ai ngoài Fortuny Hamelin gần như cũng lo lắng như Marianne có quyền đến gần thiếu phụ, và từ điện Tuileries có 3-4 bức thư âu yếm và động viên đã đến. Mặc dù tất cả những điều đó, mặc dù các bạn nàng chăm sóc tận tâm, Marianne vẫn có đôi tay lạnh buốt và cổ họng khô khi đến nhà hát buổi tối hôm đó. Nàng run như một chiếc lá trong chiếc áo tròn bằng sa trắng, mai kép bằng lông hắc điêu thử mà Napoleon đã tặng nàng, mặc cho những chiếc lồng áp chân mà Agathe chuyện hầu phòng của nàng đã chất đầy xe. Chưa bao giờ nàng thấy căng thẳng như thế. Tôi không thể làm được, nàng lặp lại không ngừng với Arcadius, hầu như cũng nhợt nhạt như nàng trong chiếc áo đuôi tôm đen. Tôi không bao giờ làm được, tôi sợ quá. Đó là Bicop, ông trả lời điềm tĩnh dù ông cũng không cảm thấy. Những nghệ sĩ lớn đều có, nhất là khi lần đầu tiên họ lên sân khấu, chuyện đó sẽ qua thôi. Ở cửa lô của mình, Elevius chờ Marianne, tay cầm một bó hoa hồng đỏ đồ sộ, anh chìa ra cho nàng với một cái chào thật đẹp và một nụ cười mơn trớn. Cô là người đẹp nhất, anh tuyên bố với nàng bằng chất giọng ngân vang. Đêm nay cô sẽ là người vĩ đại nhất, và có lẽ chúng ta sẽ là bạn mãi mãi nếu cô muốn. Tôi đã là bạn của anh, nàng nói và chìa tay cho anh. Cảm ơn sự đón tiếp của anh đã khiến tôi vững tâm hơn. Tôi rất cần điều đó. Anh chàng đẹp trai tóc vàng này mà tuổi trạc 40 không hề làm, dốc dáng anh nặng nề, có cung cách hoa nài nỉ để nhìn nàng và đánh giá chiếc áo hở cổ của nàng. Nhưng anh ta dễ mến và anh tử tế giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đó là một chỗ dựa không nên xem thường. Mặt khác, Marianne phải làm quen với môi trường hơi đặc biệt này, rất khác những môi trường nàng đã biết. Chờ đến lúc đó, mà trong đó không những nàng muốn tìm được một chỗ đứng mà phải ngự trị. Lô mà người ta cho nàng đã biến thành một khu vườn có nhiều hoa chồng chất. Có thể tin là không có một hoa hồng, hoa cẩm chướng, quất kim hương nào trong khắp Paris khi các bạn nàng đã ganh đua nhau để phủ lên đó. Có những bó hoa đồ sộ được đưa tới từ Talleyrand, Fortuné và bạn của bà, ông chủ ngân hàng Ufra từ khu xe nữa. Bỗng hào phóng bất chợt và tươi quang từ ông thống chế cung điện và những người xa lạ. Một bó hoa nhỏ mang tên của ông phạt cốc nhút nhát và một chùm hoa tử thảo được Napoleon gửi đến, chưa một bó hoa khác bằng kim cương, kèm theo hai chữ làm tăng gấp 10 giá trị: anh yêu em, ký tên N. Cô thấy đó, Arcadius thì thầm với nàng. Làm sao cô lại không có can đảm với bao nhiêu tình cảm quanh mình? Hãy nghĩ rằng ngài sẽ ở đó, đến xem nào. Trong khi Agathe chị học hồng chiếc hữu lô và dạch đường đi trong đám hoa, Arcadius nắm tay Marianne kéo nàng ra sắm màn sân khấu. Dàn hợp xướng, các thợ điều khiển máy móc lui tới đủ mọi hướng, kích động trong các khâu chuẩn bị sau cùng. Trong chỗ trũng dành cho dàn nhạc, các nhạc công lên dây các nhạc cụ, trong khi người ta thắp các ngọn đèn chiếu trước sân khấu. Bên kia bức tường nhung mênh mông, người ta nghe khán phòng rì rào. Cô nhìn đi, Arcadius nói khẽ và kéo nhẹ các nếp màn. Dưới luồng sáng, vô số đèn chùm, rạp hát lấp lánh rất rõ. Tất cả các đại sứ nước ngoài cũng ở đó. Các quan chức của đế chế trong trang phục hơi ngẫu hứng được Napoleon ra lệnh. Marianne tim đập rộn, nhận ra bà de Talleyrand trong một lô với vài người bạn. Talleyrand trong lô khác với vài phụ nữ xinh đẹp và gương mặt hẹp của Dorothée trong lô thứ ba. Hoàng thân Eugène ở đó và hoàng hậu Hortense em gái ngài. Nơi nhỏ, Arcadius trẻ tên các nhân vật có mặt. Hoàng thân già Kurakin, tể tướng Camba Ceres, bà Ray Camille rất xinh đẹp, mặc áo lụa mỏng màu bạc với đôi găng tay màu hồng. Fortuné Hamelin dĩ nhiên chói lọi và cài lông như một con chim thiên đường, bên cạnh gương mặt tròn hạt dẻ của Ufra. Trong một lô trước mặt, Adelaide Arsena đang ngự trị, lộng lẫy trong chiếc áo nhung màu mẫn chính và vấn khăn bằng sa trắng mà Marianne đã tặng bà. Bà gái già đưa mắt nhìn các ông bà bằng cái nhìn hóng hách và chế ngự với một chiếc kính cầm tay sắc sỡ. Bà sống trong ngày vinh quang cùng lúc với khi bà bước vào đời sống Paris. Một người hồng vô cảm giữ cửa lô nơi bà ngự trị với vẻ cô đơn ngạo mạn, trong khi quanh bà những lô khác đều đầy người. Có cả đế chế hoặc gần như vậy, Arcadius thì thầm. Và chờ đến giờ kia, người ta thấy rằng hoàng đế phái đến. Lát nữa tất cả những người này sẽ yêu cô. Nhưng ánh mắt của thiếu phụ bây giờ dừng lại ở lô lớn còn trống, nơi Napoleon sẽ đến ngồi với cô em gái Pauline và vài quan chức. Ngày mai, Marianne thì thầm như với chính mình, vì một nỗi buồn đau nhói. Ngài sẽ đi công Yes, ngài đến đợi hoàng hậu tương lai, mặc kệ những người yêu khác, chỉ có ngài là đáng kể và ngài lại rời xa ta. Nhưng đêm nay ngài là của cô, Julia mạnh mẽ nói dạ, hiểu nếu Maria để nỗi buồn cuốn đi thì nàng sẽ tiêu tùng. Bây giờ cô hãy đi chuẩn bị nhanh lên, gian nhà nó trỗi nhạt dạo, nhanh lên. Ông có lý, Maria không còn thời gian cũng không có quyền nghĩ đến riêng nàng. Vào giây phút tối hậu này, nàng phải hóa thân vào sân khấu, nàng trở thành một nghệ sĩ thật sự, và như thế phải làm tất cả để những người đã tin nàng không thất vọng. Maria Dacena biến mất, Maria Stella thay vào đó, và chỗ này Maria muốn nàng phải thật rực rỡ, đáp lại những cái chào thân ái đến từ mọi hướng. Nàng trở lại lô ở ngưỡng cửa, Agat đang đợi nàng với cái hành lễ ngắn. Chị người hầu chìa cho nàng một bó hoa trà mi lớn màu trắng thuần khiết, bọc đăng tan và buộc bằng một làn sóng ruy băng xanh lá. Một người giao hàng vừa mang tới, chị nói, dưới nỗi xúc động mà nàng không thể làm chủ, Maria đọc tấm thiếp nhỏ đính kèm. Thiếp chỉ mang hai từ, một cái tên Jason Beaufort, không còn gì khác. Vậy là anh cũng nghĩ đến nàng, nhưng làm thế nào, ở đâu, có phải anh đã trở về Paris? Nàng muốn bất chợt quay trở lại sân khấu và dán màn lên để tìm xem trong khán phòng có nhận ra gương mặt màu nâu và bóng dáng cao ráo uể oải của người Mỹ. Nhưng không thể nào được. Ngoài kia tiếng đàn dĩ cầm đã tấn công khúc dạo đầu. Dàn hợp xướng chắc đã tụ lại trên sân khấu. Trong chốc lát màn sẽ cuốn lên. Maria chỉ có thời gian thay áo. Tuy nhiên khi đặt bó hoa trắng trên bàn trang điểm, nàng không thể kiềm chế mình xúc động. Nên nỗi quên đi một phần nỗi sợ với cái tên đơn giản đặt trên vài đó qua. Jason đã cho vào lô chồng chất những bông hoa nhân cách mãnh liệt của anh, ngọn gió lớn từ biển, sở thích phiêu lưu đắng chát và cuộc tranh đấu thường nhật. Và Marianne khám phá ra không có bằng chứng tình cảm nào mạnh mẽ với nàng bằng vài phần điệu đó. Trong khi Agathe sửa lại mái tóc nàng và gắn vào đó vài ngôi sao kim cương trong những biếm tóc dày bới thành vương miệng, Maria bỗng nhớ đến câu hỏi kỳ quặc mà Adelaide đã đặt cho nàng. Cô chắc là không yêu anh ta chứ? Thật ngu ngốc, dĩ nhiên nàng chắc chắn điều đó. Sao nàng có thể ngập ngừng một phút giây nào giữa người Mỹ và Napoleon? Nàng thành thực nhận ra vẻ duyên dáng của người thủy thủ, nhưng hoàng đế là điều hoàn toàn khác. Và rồi ngài yêu nàng bằng cả trái tim và quyền lực của ngài, trong khi không có gì khẳng định điều mà Adelaide nghĩ. Bà đã tuyên bố mà chưa bao giờ thấy anh rằng ra sông yêu nàng. Maria nghĩ khác. Đối với nàng, người Mỹ cảm thấy ân hận. Và mặc dù điều nàng đã nghĩ trước kia, anh là người có danh dự, anh chân thành mong muốn xóa đi sai lầm mà anh đã gây cho nàng. Chỉ có thế. Tuy nhiên, Maria thú nhận rằng nàng sẽ cảm thấy rất vui được gặp lại anh. Thật tuyệt nếu anh ở đó tối nay để chia sẻ chiến thắng của nàng. Nàng đã sẵn sàng. Và tấm gương phản chiếu lại một hình ảnh rất đẹp. Chiếc áo trứ danh của Leroy thật sự là một kiệt tác của sự giản dị. Một tấm áo sa dày điểm những vệt dài may kép với vải vàng kim ôm sát cơ thể nàng. Như một tấm vải ướt chỉ xõa ra ở phía dưới với vẻ táo bạo để lộ vùng cổ và đùi của phụ nữ. Dời cổ áo hở lên chống mặt, tôn hoàn toàn giá trị của những dòng trang trí bằng ngọc lục bảo và kim cương mà Napoleon đã tặng nàng. Chiếc áo để lộ Maria nhiều hơn là che kín nàng, nhưng là điều mà sự lộ liễu trên người lại trở nên thanh lịch và tuyệt đẹp. Leroy đã tiên đoán rằng ngày mai một đám đàn bà sẽ ngồi đây phòng khách của ông ta để có một chiếc áo tương tự. Nhưng tôi sẽ từ chối, ông đảm bảo tôi gìn giữ danh tiếng của mình và không có đến một phần ngàn người mặc một chiếc áo tương tự mà dương giả bằng cô. Chậm chậm và không ngừng ngắm mình trong gương, Maria luồn vào tay đôi găng bằng đăng tay xanh lá. Hình ảnh nàng cuốn hút chính nàng tối nay. Nàng tin rằng thấy trong sắc đẹp của mình một lời hứa chiến thắng. Trong mái tóc đen, những ngôi sao kim cương phát ra ngàn tia lửa. Một lát, nàng do dự giữa hai bó hoa đặt trước mặt nàng. Hoa tử thảo hay hoa trà mi, nàng định chọn loại hoa thứ hai hài hòa hơn với chiếc áo. Nhưng lẽ nào nàng lại bỏ rơi những đóa hoa của người mình yêu vì lo không hài hòa? Nhanh nhẹn nhìn lần chót lên những đóa hoa trắng tế nhị, nàng cầm những đóa hoa tử thảo và hướng ra cửa. Trong khi ở hành lang, người trợ lý đạo diễn gào lên sân khấu, cô Maria Stella.